Ta không thành tiên, chương 171 còn chưa đến nỗi muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc họ đang nói chuyện gì thế? Phía xa xa, bên này truyền tống trận Tả Lưu sờ sờ cằm cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Bọn họ đứng ở bên này, chỉ có thể nhìn thấy sau lưng kiến sầu. Thấy hai người nói chuyện với nhau vài ba câu, sau đó không ngờ Ngô Đoan lại lộ ra vẻ mặt như thấy ma, còn nhìn Tạ Bất Thần mấy cái nữa, mấy người quả thực cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Có điều bất kể bọn họ dòng tai lên thế nào cũng không nghe thấy rốt cuộc hai người kia đang nói gì. Ngón tay truyền một cái rất linh hoạt như hoa công tử nhìn Tạ Bất Thần mặt không đổi sắc bên cạnh rồi lại lần nữa nhìn về phía kiến sầu đang nói chuyện với Ngô Đoan, chỉ hừ một tiếng. Nói mấy câu với người của Côn Ngô mà cũng phải bày trận pháp cách âm tặc tặc, ta thấy vị đạo hữu kiến sầu này đúng là có quá nhiều hoa đào rồi. Người đầy hoa trên người còn không biết xấu hổ nói người khác. Tả Lưu liếc một đám hoa đào màu hồng nhạt nở rộ trên vạt áo như hoa công tử, dùng mình một cái, trong lòng lạnh buốt. Lục Hương Lãnh cũng cảm thấy cảnh tượng vừa rồi dường như có chút khó mà tưởng tượng. Sớm nghe nói Hoành Hư chân nhân Côn Ngô có 12 đệ tử, mỗi người đều là kỳ tài ngút trời, dù sau đó có Tạ Bất Thần, ánh sáng của 12 người bọn họ cũng chưa hề bị át đi. Nghe đồn Ngô Đoan đã tu hành 520 năm, là một lão quái nguyên anh thực sự, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy, lại còn liên quan đến Tạ Bất Thần nữa chứ. Trong đầu lập tức lục lại mối quan hệ giống như sương mù giữa kiến sầu và Tạ Bất Thần, sự lo lắng trong lòng Lục Hương Lãnh lại dần dần tăng lên. Một lát sau, cuối cùng kiến sầu và Ngô Đoan đã nói chuyện xong, ôm quyền cáo từ lẫn nhau rồi đi về phía bên này. Vừa đi đến gần, kiến sầu đã phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình không được bình thường lắm. Đáy mắt Tả Lưu lấp lánh ánh sáng tò mò, Lục Hương Lãnh thì hơi lo âu, Như Hoa công tử nhìn nàng đầy ghen tị, Hạ Hầu Xá thì hờ hững nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại. Đương nhiên còn có Tạ Bất Thần, ánh mắt hắn mới chậm rãi thu hồi từ trên người Ngô Đoan về, vừa lúc bắt gặp ánh mắt kiến sầu. Bình tĩnh, thâm thúy, lạnh nhạt vô tình lại phảng phất vài phần dịu dàng, có điều cũng có một chút khó lường. Chắc hẳn mọi người đều tò mò mình hỏi Ngô Đoan chuyện gì. Kỳ thực cũng không hỏi gì cả. Trong đầu kiến sầu vẫn vang vọng những lời của Ngô Đoan. Tạ sư đệ thiên phú chắc tuyệt, sư tôn rất hài lòng với hắn. Từ hơn 300 năm trước, sư tôn đã không tự mình dạy ai nữa, nhưng bây giờ lại đích thân chỉ điểm cho hắn. Sư tôn dạy hắn cái gì, không ai biết được, chỉ biết hắn đã tập được Trác Nhiên kiếm ý từ Triệu Trác sư huynh, tập được Giang Liêu kiếm ý từ Nhạc Hà sư huynh, học được Ẩn Giả kiếm ý từ Vương Khước sư đệ. Người này không giống các sư huynh đệ Côn Ngô khác của ta, tâm lạnh tình lạnh, ta nhìn không thấu. Nụ cười bên khóe miệng sâu hơn một chút, kiến sầu tùy ý đứng vào giữa truyền tống trận nói. Ta chỉ nói với Ngô Đoan sư huynh mấy chuyện riêng, không quan hệ với chuyến đi này. Mọi người đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó tả, ngươi nói sao chả được. Kiến sầu không để ý vẻ mặt của mọi người rốt cuộc thế nào, chỉ cười nói. Thời gian không sớm, chúng ta đến đảo Đăng Thiên thôi. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Bất Thần. Là đảo Đăng Thiên đúng không? Tạ sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Hư chân nhân đã nói Tạ Bất Thần chính là người đã đi qua ẩn giới, hiểu rất rõ tình hình, cho nên kiến sầu mới hỏi như vậy. Có điều, trong câu hỏi này có một ý trào phúng mà chỉ Tạ Bất Thần mới nghe ra được. Có điều hắn không hề tức giận, chỉ gật đầu, cũng không nhìn ra có gì kiêu ngạo. Ẩn giới Thanh Phong Am có truyền tống trận, truyền tống đến đảo Đăng Thiên, chính là trận pháp do sư tôn của kiến sầu sư thì để lại, bất quá đã tổn hại nghiêm trọng. Lúc Bất Thần từ ẩn giới về, đoán được có thể sẽ còn có người khác dùng đến, cho nên đã sửa lại trận pháp trước cửa ẩn giới. Bây giờ chỉ cần đến đảo Đăng Thiên, đợi Bất Thần kết nối trận pháp trên đảo Đăng Thiên với ẩn giới liền có thể trực tiếp truyền tống đến ẩn giới, bớt được phiền phức khi phải vượt biển. Người có thể sửa được truyền tống trận, Như Hoa công tử nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên, lập tức nhìn về phía Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần khẽ gật đầu. Cũng biết chút chút, cũng biết chút chút, Như Hoa công tử mím môi, không biết vì sao lại cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Trên Thập Cửu Châu có rất ít người tinh thông trận pháp, trừ khi là người của hai tông Âm Dương Bắc Vực. Trong 100 tu sĩ có thể có một người hiểu sơ sơ về trận pháp đã là không tồi rồi, còn có thể tu sửa truyền tống trận thì đúng là hiếm càng thêm hiếm, cơ bản đều là những nhân vật cấp bậc lão quái, tu vi rất cao, nghiên cứu rất sâu. Tạ Bất Thần dù là môn hạ Côn Ngô nhưng cùng lắm cũng chỉ có tu vi kim đan kỳ, vậy mà lại biết tu sửa trận pháp. Như Hoa công tử không cho rằng hắn đang khoác lác, dù sao những người đồng hành đều không phải người mù. Hắn cười lạnh chỉ vì câu nói xem như khiêm tốn của Tạ Bất Thần, cũng biết chút chút.

Kiến Sầu không nhịn được mỉm cười, lắc đầu nói. May mà ngươi không biết, lời nói xem như bình thản, lại mang ý nghĩa kinh thiên động địa. Tạ Bất Thần nhìn một nét đứt gãy cuối cùng trên mặt đất, chỉ vẽ một cái trận pháp trên mũi sừng xoay tròn, cô đọng linh khí xung quanh thành một đường, cùng với các đường nét khác khôi phục lại trận pháp đã đứt gãy. Một quầng sáng vàng lóe lên, cả tòa trận pháp đều phát ra tiếng ong ong. Hắn thu tay lại, đứng dậy nhìn nàng. Gương mặt thân quen này vẫn dịu dàng như cũ, có điều giấu ở bên dưới bề ngoài dịu dàng lại là một sự mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí là ngang tàng. Một trái tim của cường giả, đây là Kiến Sầu mà hắn chưa từng biết. May mà hắn không biết, Tạ Bất Thần cười nhạt chỉ nói, ngươi nói không sai, thế là Kiến Sầu cười lạnh một tiếng, nếu hắn biết người trong ẩn giới khi đó có thể là nàng, dù không thể xác nhận chính xác thân phận của nàng, chỉ sợ cũng vẫn thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Một địa phược trận tầm thường làm sao đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn sẽ dùng tới Chu Thiên Tam thập lục cực sát trận, bảo đảm nàng chắc chắn phải chết ở trong đó. Chỉ tiếc bây giờ mới biết thì đã muộn. Kiến Sầu bổ sung một câu giúp hắn, ẩn dưới nụ cười của nàng là sự châm chọc nồng đậm. Đáy mắt Tạ Bất Thần lại bình thản nhạt nhẽo, còn chưa đến nỗi muộn, cách chương.